Chương 696, mệnh cứng rắn nữ nhân 19. Sở Vân Lê lời này thực sự không dễ nghe. Thế nhưng là Tề Kiều lại không để ý tới cùng nàng tính toán, chỉ rối ren tại bên hông tìm tòi, càng sờ sắc mặt càng là khó coi. Dần dần, nàng liền đứng không thẳng, toàn thân vô lực tựa ở Hứa Lương Tân trên người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy ra máu đen tới. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, ngươi không có giải dược sao? Chính mình đều không có giải dược đồ vật còn dám lấy ra dùng, tựa như là nàng mặt. Ban đầu ở Tàng Kiếm Lâu, Tề Kiều ném ra cái kia thanh thuốc bột rơi xuống chính mình trên mặt. Nay như vậy nhiều năm, cả khuôn mặt vẫn là không trôi chảy, căn bản trị không hết. Một hồi trước tại Tử Lâu, Tề Kiều hạ tại trong canh dược bị Sở Vân Lê rót trở về cho nàng, cũng may một lần kia nàng mang theo giải dược. Còn tưởng rằng nàng tiến triển đâu rồi, không nghĩ tới lần này lại không có giải dược. Tề Kiều bên môi vết máu càng ngày càng nhiều, mặt mũi tràn đầy đau khổ, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn Hứa Lương Tân, tại bên hông sở tay càng ngày càng chậm. Dần dần, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, trừng mắt về phía Hứa Lương Tân, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi. Nàng đưa tay đẩy hắn ra, chính mình lại rắn rắn chắc chắc té ngã trên đất. Khiến người ngoài ý chính là, bên cạnh bọn họ cũng không có thuộc hạ QNZ, không có nha hoàn, cho nên, Tề Kiều rơi xuống đất, chỉ có Hứa Lương Tân xoay người lại đỡ. Sở Vân Lê ánh mắt tại giữa hai người qua lại mấy chuyến, cuối cùng rơi vào Tề Kiều mặt bên trên, lúc này ở nàng nằm dạp trên mặt đất chật vật không chịu nổi, lại không còn vừa rồi hai người phiên phiên lúc rơi xuống đất ưu mỹ, giải dược của ngươi bị hắn cầm nghe vậy. Tề Kiều đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nàng, ánh mắt hung ác, gàn từng chữ, ta thua nhưng ngươi cu nở dê không có thăng cái này nam nhân hắn không có tâm. Nàng một bên nói, bên môi vết máu tích tích rơi trên mặt đất. Hứa Lương Tân thở dài, Tiểu Kiều, ta không có bắt người thứ ở trên thân. Chúng ta là phu thê. Tề Kiều đẩy ra hắn, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, đừng đụng ta. Kiều Kiều Hứa Lương Tân ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ. Ngươi làm sao lại hoài nghi ta đâu? Bên cạnh Hứa phụ sắc mặt không tốt lắm. Linh Nhi, nếu là nàng chết rồi, Tề gia có thể hay không đem sổ sách tính tại trên đầu chúng ta? Rất có thể nha. Nhìn thấy Tề Kiều mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, hỏi, kỳ thật ta có biện pháp có thể làm dịu nàng độc các ngươi cờ ơn ở sao? Hứa Lương Tân ánh mắt phức tạp. Muốn Tề Kiều sắc mặt trắng bệnh, cứu ta vừa nói chuyện. Một bên kéo xuống bên hông ngọc bội tay run run đưa qua. Cho tạ lễ liền cao thượng đạo. Sở Vân Lê tiếp nhận ngọc bội, các ngươi đều quay đầu đi. Hứa ra người không có chút nào dị nghị, lập tức quay đầu. Hứa Lương Tân bất động, Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, ngươi không muốn cứu nàng? Hứa Lương Tân, coi như hắn không muốn cứu, nhưng Tề Kiều còn chưa có chết, hắn không dám nói lời này. Đành phải quay người. Sở Vân Lê lấy ra mấy tên ngân châm, đưa nàng trên người độc bức hướng đầu ngón tay. Lại cắt đầu ngón tay về sau, đen như mực nước máu nháy mắt bên trong phun ra, mười mấy hơi thở sau thời gian dần qua càng ngày càng ít. Thấy thế, nàng thu hồi ngân châm, lạnh nhạt nói, tạm thời không chết được. Bất quá ta không biết ngươi đây là cái gì độc, vẫn là đến sớm đi ăn giải dược. Thấy Tề Kiều nhìn ngân châm trong tay của nàng, Sở Vân Lê bật cười, vừa rồi ngươi còn nghĩ giết ta, hiện tại ta còn ngược lại cứu ngươi. Nhìn ta nhiều thiện lương, cho nên lần tiếp theo ngươi có thể hay không đừng với ta động thủ đâu. Tề Kiều căn bản liền không nghe nàng nói lời, trừng mắt ngân châm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, năm đó thật là ngươi? Sở Vân Lê nhướng mày, thản nhiên thừa nhận, là ta. Lại như thế nào nói đạo lý, là ngươi muốn cùng ta giật đổ. Ngươi mặt mũi này thượng dược cũng là chính ngươi lấy ra nói, ta liền muốn không rõ, chính ngươi đều không có giải dược đồ vật, làm sao dám hướng trên thân thăm dò, liền không sợ nó để lọt sao? Vừa mới giải độc, Tề Kiều sắc mặt trắng bệnh, nhưng không có vừa rồi tử khí, còn có chút tinh thần, suy đoán trở thành sự thật, nàng cũng không có chính mình coi là tức giận như vậy. Mặc hạ, nói, đa tạ cũng là đến lúc này, Tề Kiều cảm thấy có chút hiểu, nghĩ muốn chơi chết trước mặt cái này nữ nhân đánh. Thắng được nàng người rất ít, hạ độc đi, coi như thành công làm nàng trúng độc, lại có thể thế nào đâu? Nhân ra chính mình biết giải, như vậy chí mạng độc, tại không có giải dược tình huống hạ. Nàng cũng có thể bước ra hơn phân nửa đem độc tố áp chế lại. Tề Kiều xuất thân tốt, vô luận là võ công vẫn là y lý thuật chỉ cần nàng muốn liền không có không thể học, nhưng nàng hết lần này tới lần khác đều không tinh thông, không phải nàng thiên phú không tốt, mà là nàng căn bản không kiên trì được. Lại không có người so với nàng càng hiểu, vô luận học cái gì cũng không dễ dàng. Tỷ như võ công, tại 30 tuổi thời điểm muốn trở thành nhất lưu cao thủ, vô luận rất cao thiên phú đều phải chăm học khổ luyện, đông luyện 39 hạ luyện tam phủ, nghĩ muốn tổn thương người khác, liền phải đối với chính mình ác hơn. Như vậy một nữ tử, sẽ coi trọng Hứa Lương Tân Tề Kiều lại liếc mắt nhìn Sở Vân Lê, thấy nàng mặt mày lãnh đạm, đối mặt Hứa Lương Tân lúc không chỉ không có ngượng ngùng chờ mong từ từ cảm xúc, ngược lại xa cách lạnh lùng, một mặt lạnh nhạt. Sở Vân Lê không biết Tề Kiều trong lòng ý nghĩ, nghe được nàng nói tạ, cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có đem nàng nói lời cảm tạ làm một chuyện, nhìn sắc trời một chút, nói, ta phải đi, trời tối còn không ra được rừng rậm liền nguy hiểm. Đúng vào lúc này, cách đó không xa có người bay sẽ tới, nhìn thấy trên đất Tề Kiều, bận bịu đề phòng bảo hộ ở trước người nàng, kiếm chỉ Sở Vân Lê, mặc dù biết đánh không lại, nhưng vẫn là hỏi, cô nương, có phải hay không nàng đã thương ngươi? Tề Kiều chậm rãi đứng dậy, ngồi dựa vào đại thụ trên, không phải, để cho bọn họ đi. Sở Vân Lê trước khi đi thời khắc, cười nói, này tạ lễ ta coi như cầm đi. Á thoại âm rơi xuống, lôi kéo Hứa Bình An nhanh chóng biến mất tại rừng rậm bên trong. Người đều đi, Hứa Lương Tân thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cây người, Kiều Kiều, chúng ta cu nở dê đi thôi. Nói xong, đưa tay liền muốn đi đỡ. Tề Kiều có chút nhường lối, A Đại mang theo ta đi. Không nhìn thấy Tề Kiều bọn họ, Chu Thị nhịn không được hỏi, Linh Nhi, nàng đều phải hại ngươi, ngươi vì sao còn muốn cứu nàng đâu? Nàng nữ nhân như vậy, cảm hóa không được, đối nàng lại hảo đều vô dụng. Sở Vân Lê mặc hạ, cũng không thể nói nàng phát hiện Tề Kiều đối với Hứa Lương Tân sinh hận ý, lấy Tề Kiều ra y vo sức lực, nhất định có thể huyên náo gà bay chó chạy, cố ý cứu nàng, chính là vì cho Hứa Lương Tân ngột ngạt. Ta chỉ nói, nàng dược là ta cho, nếu là chết rồi, Tề gia bên kia cũng là phiền phức. Hứa phụ đồng ý, Tề gia người lão tổ kia mặc dù không đúng chúng ta ra tay, Tề gia không có đường cao thủ, nhưng bọn hắn biết trị bệnh, cứu nhiều người, nghĩ muốn đối phó chúng ta, bất quá là một câu còn nhiều người nguyện ý đến gây chuyện. Người luyện võ, sợ nhất đắc tội đại phu, ai còn không có cái bị thương thời điểm nói lên đại phu. Hứa phụ hiếu kỳ hỏi, Linh Nhi, ngươi khi nào biết trị bệnh? Sở Vân Lê há mồm liền ra, liền đoạn trước nhật tử mua một bản sách thuốc, phía trên họa người huyệt vị, ta sẽ chỉ bước độc, đừng còn muốn lại học. Nàng dựa vào một bản bên đường kiếm phổ đều có thể luyện kiếm, mua một bản sách thuốc học được y lý thuật tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện, lại nói, bản thân người luyện võ liền biết huyệt vị, dùng ngân châm đâm, chỉ nhìn có dám hay không động thủ mà thôi. Nghe được nàng như vậy nói, Hứa gia người đều không có hoài nghi. Khi nói chuyện, Hứa gia người ra rừng rậm, phía trước là một đầu rộng lớn con đường, cùng bọn họ đi ra tới cũng không ít người, bên trong vừa vặn có tới qua Lưu Hương Cốc, lúc này ở phía trước dẫn đường. Sau nửa canh giờ, sắc trời dần dần muộn, mà phía trước cách đó không xa địa phương đèn đuốc sáng trưng. Từ xa nhìn lại, theo kịp phủ hoa trấn phồn hoa. Bọn họ mặc dù tại trên đường chậm trễ một chút, ra tới cu nở dê coi như sớm kia đợt, vào thành về sau, trước tiên tìm khách sạn ở lại. Bởi vì có lúc trước kiếm 1.000 lượng, Sở Vân Lê cũng không muốn bạc đái chính mình, tìm tốt nhất khách sạn. Mới vừa ở lại, Sơn Trang hai vị công tử liền đến. Sở Vân Lê ở tại lầu cao nhất, cùng bọn họ không tại một tầng. Mà Hứa Lương Tân, hôm sau buổi sáng mới đến, đồng thời, bên cạnh hắn vốn di theo hơn 100 người đội ngũ, lúc này hao tổn chí ít 1/2. Còn lại những cái đó trên người còn mang theo tổn thương. Vừa mới nửa ngày, Sở Vân Lê liền nghe nói nguyên do, tam công tử bọn họ tại rừng rậm bên trong lạc đường về sau, chứng khí nồng đậm hạ, chuẩn bị dược bị làm ném đi. Thế là, đám người đành phải ngạnh sông ra tới, trên đường đi đổ xuống không ít người. Nay thật đúng là, Hứa Lương Tân đem Tề Kiều dược cầm, Tề Kiều liền dám đem dược làm ném đối với tam công tử một đoàn người gặp nạn sự tình. Đám người chỉ là nghị luận một chút liền bỏ qua. Hiện nay khẩn yếu nhất, vẫn là Hàn Nguyệt Kiếm. Vào Lưu Hương Cốc ngày thứ 3, đám người liền phải tin tức, Hàn Nguyệt Kiếm đúng là nơi này, ngay tại thành bên trong Tiêu Gia. Tiêu Gia xem như Lưu Hương Cốc bên trong chuyển đến sớm nhất người, thành bên trong tiểu lâu khách sạn hơn phân nửa đều là sản nghiệp của Tiêu Gia, thậm chí này mấy con phố phòng ở, đều là thuộc về Tiêu Gia. Tiêu Gia QNZ sảng khoái thừa nhận việc này. Đồng thời biểu thị này Hàn Nguyệt Kiếm Tiêu gia cũng không có người thích hợp phối, nhưng QNZ không nghĩ bán, chỉ muốn cất giữ. Nhưng hôm nay đông đảo hảo kiệt đến đây cũng là vì kiếm này, Tiêu gia QNZ không muốn để cho đám người thất vọng mà về. Thế là, muốn tặng người hữu duyên Tiêu gia chủ đã gần 100 tuổi, võ công xem như đương thời tối cao, tại giang hồ bên trong là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Nghe nói này kiếm tặng không, tất cả mọi người hưng phấn lên. Còn người hữu duyên nói trắng ra là chính là Tiêu gia yêu thích người. Ai lấy được trước tin tức ba vị công tử không kịp chờ đợi tiến đến Tiêu gia. Dưới gầm trời này nếu bàn về tài lực vật lực, vẫn chưa có người nào có thể so sánh qua được phủ Hoa Sơn Trang. Đồng thời, Sơn Trang ba vị công tử đều là đương thời hào kiệt, trong người đồng lứa xem như người nổi bật, ít có người hơn được. Nghe được bọn họ đi, tất cả mọi người có chút hề hoài, vốn dĩ nha, dưới gầm trời này ai cùng ai hữu duyên đều là nói nhảm, đều cùng lợi ích thoát không được quan hệ. Bị kịp được Sơn Trang mấy vị công tử am hiểu bồi dưỡng duyên phận lần này nói chung muốn chạy hay không vừa mới nửa ngày, thật nhiều người đã chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nhưng vào lúc này, Tiêu gia quản gia Trương Bảng. Chủ quan chính là, Tiêu gia dùng võ kết bạn, làm một trận đại hội luận võ, 40 tuổi trở xuống võ giả đều có thể tham dự, Hàn Nguyệt Kiếm chính là tặng thưởng nghe được việc này, Sở Vân Lê nhãn tình sáng lên.